Chương 294, nhất định phải đâm cái mông. Đánh lui thiêu châm đây là vật gì? Lý Nạ một mặt mộng bức, con mắt màu xanh ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong, vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói hạ sốt châm. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Lưu Phong cũng không giải thích, có chút địa cầu bên kia thuật ngữ, không có chuyên môn tiếp xúc qua, căn bản rất khó để cho người ta lý giải. Lưu Phong theo Ni Khả trong tay tiếp nhận hộp cấp cứu, để ở một bên trên mặt bàn, mở ra hộp cấp cứu, từ bên trong xuất ra tạo thành thuốc hạ sốt mấy loại dược tề. Cắt đờ dìn, nàng có cái khác bệnh gì sao? Lưu Phong cầm lấy một bao ống tiêm lúc, hướng Lý Nạ nghiêm túc hỏi, tỉ như, nghe được hoa tươi liền sẽ không thoải mái, không thể ăn trứng gà, hải ngư loại hình hắn hỏi là dị ứng triệu chứng, hạ sốt châm không thể có thể tùy tiện loạn đả, một khi đối dược vật dị ứng, bắn vào đi nhưng là muốn nhân mạng, đặc biệt là lại bị cảm phát sốt tình huống dưới. Cái này ta ngẫm lại. Lý Nạ nhíu mày suy tư, nghĩ đến cắt đờ dìn bình thường đi cùng với nàng có cái gì dị thường, nàng phát hiện cắt đờ dìn giống như không có gì khác ma bệnh. Không có, cắt đờ dìn đối hoa không dị ứng, cũng có thể ăn trứng gà hải ngư. Lý Nạ khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong gật đầu, mở ra ống tiêm, tiếp lấy cầm lấy mấy bình dược tề, dự A theo sách hướng dẫn theo thứ tự đem dược tề quất tiến trong ống tiêm. Một màn này, nhưng ở đây người không biết vì cái gì cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, giống như là không hiểu bất an. Các ngươi khẩn trương cái gì cũng không phải cho các ngươi dùng. Lưu Phong mắt trợn trắng, nghĩ đến chính mình trước kia đánh một châm mốt đương thời tử, giống như khụ khụ khụ thiếu gia, ngươi đây là muốn làm gì? An Lị nhớ tới mũi chân, vung lấy hồ lỗ thay hỏi, làm sao không phải cùng lần trước? Chơi vài miếng thuốc cho Vi Á ăn là được. Lần trước Vi Á tình huống cùng hiện tại không giống. Lưu Phong đem ống tiêm đi lên nhẹ nhàng đẩy, trên mũi châm toát ra điểm điểm dược dịch, bên trong không khí bài xuất tới. Cái gì không giống? Không đều là phát sốt sao? Ni Khả lật ra cuốn sổ đến, chuẩn bị làm bút ký. Vi Á là vết thương lây nhiễm gây nên, cắt đờ gìn là vi rút xâm lấn tạo thành lại bị cảm phát sốt, đối chứng dược vật không giống. Phổ thông hạ sốt phương pháp đã tới không kịp, nàng thật sự là kéo được có hơi lâu. Lưu Phong lắc đầu nói. Một cái hạ sốt châm xuống dưới, trong vòng mấy canh giờ liền có thể hạ sốt. Nếu như dùng vật lý phương pháp cùng khẩu phục dược vật hạ sốt cũng quá chậm, cắt đờ dỉn chỉ sợ kiên trì không đến hạ sốt, đầu óc liền đã bị cháy hỏng. Thật là khó hiểu. Ni Khả ngẹo đầu, cầm bút không biết viết như thế nào. Trước không cần quản những này. Cho cắt đờ dìn đánh một châm quan trọng. Lưu Phong khoát tay một cái nói, một tay cầm dính trừ độc rượu sắt trùng lá tham, một tay cầm ống tiêm. Làm thế nào? Lý Nạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng như là dự cảm không tốt. Ngươi đi đem cắt đờ dìn quần đảo víu vào. Lưu Phong đi vào bên giường, phân phó nói, lộ nửa bên cái mông đến, ta tốt đâm một châm. Yên tĩnh, tất cả mọi người miệng đều trương thành o hình. Ngơ ngác nhìn qua một mặt tự nhiên Lưu Phong, các nàng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ nghe được lời như vậy, mới mở miệng liền muốn đào nữ hài tử quần, còn muốn lộ vừa lộ cái mông tới. Thiếu gia, ngươi hẳn là nói nhầm. Á An Lị khoe mắt run rẩy dưới, hồ lô thai đều thành gây mà thôi. Thiếu gia, ngươi nói như vậy, sẽ cho người hiểu lầm. Ni Khả con mắt màu xám hiện lên mỉm cười, liếc liếc mắt đỏ lên mặt Lý Nạ. Không, không có khả năng, ngươi tên sắc lang này. Lý Nạ vung lấy xích hồng sắc tóc dài, ngang tại giường trước mặt, hoành dương lấy hai tay, khó thở hô, cắt đờ dỉn thế nhưng là công tước chi nữ, ngươi dám khinh nhờn nàng, công tước đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc me ạ về gì dựng thẳng lên thai sói đoá, nháy màu cam con ngươi, nghe được sắc lang cái này từ có chu tờ mộng. La no y nàng sao có thế? Nàng rõ ràng ngoan ngoan ở tại một bên. A đạp đạp đạp phở dĩ đột nhiên cất bước đi vào bên giường, gương mặt có màu đỏ nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, thản nhiên nói, nhìn cái mông tính đại giới sao? Lưu Phong khoe mắt giật giật, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn bất quá chỉ là muốn đâm một châm mà thôi a, cái này não mạch kín đều lệch ra đi nơi nào? Còn có, phờ gì cái này tiểu nha đầu đến xem náo nhiệt gì khiến cho hắn giống như thích xem người cái mông, mà lại, nhìn một chút cái mông liền muốn triệt tiêu đại giới. Đây là cái gì đồng giá lý niệm đúng á? Thiếu gia khẳng định nói là sai. Mín nạ con mắt màu xanh lam thẳng nhìn chằm chằm Lưu Phong, tiểu thoái bộ chuyển lấy tiến lên lôi kéo Lưu Phong góc áo, tại lỗ thai hắn hơi thở như hoa lan nói, thiếu gia, đêm nay tốt à, miêu nhĩ nương nói không miệng, rất cảm thấy khó xử, đỏ mặt bại lui xuống tới, nàng vẫn là da mặt quá mỏng. Ta nói, các ngươi, đến cùng nghị chỗ nào đi? Lưu Phong mắt trợn trắng, tức giận nói, ta đây là muốn đâm một châm. Đánh lui lốt thuốc, đem cái này trong ống tiêm thuốc bắn vào thân thể người bên trong, dạng này mới có thể nhường cắt đờ dìn thật nhanh. Lưu Phong nói, vẫn còn so sánh lấy xuống trong tay ống tiêm, hắn cu nở dê kịp phản ứng, mới mở miệng để cho người ta đảo quần, lộ cái mông cái gì, cái này thật đúng là có thể để cho người ta hiểu lầm. Cái này Lý Nà mắt trợn tròn, nàng quay đầu mong mắt cắt đờ dìn. Lại trở lại nhìn qua Lưu Phong, khổ sở nói, không thể chuyển sang nơi khác đâm sao, nhất định phải đâm cái mông đu nở dê, dạng này mới tương đối an toàn, cu nở dê lợi cho dược vật hấp thu. Lưu Phong nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nói, không thể lại kéo, phải nhanh đem châm đánh, không phải liền đến không kịp. Lưu Phong không muốn đi giải thích cái gì gọi là tiêm thịt, cái mông chỗ đó cơ bắp nhiều, một chút mạch máu tương đối ít. Dược vật tiến vào trong cơ thể, lại tham dự hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn, ở giữa sẽ còn bị gan xử lý, sau đó mới có thể phát huy dược vật tác dụng. Dù sao rất nhiều dược vật là không thể trực tiếp tiến vào trong mạch máu, nếu không liền sẽ đối người sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Những lý luận này tri thức nói ra, mọi người khẳng định cũng là không hiểu ra sao, còn không bằng tranh thủ thời gian đâm xong châm sự tình. Lý Nạ có chu tờ bất đắc dĩ, nàng đang suy nghĩ cắt đờ dỉn nếu như biết chính mình trong sạch cái mông bị nam nhân nhìn hết, không biết làm cảm tưởng gì. Nàng xoay người đi, hai tay duỗi trong chăn, đem cắt đờ dỉn cho xoay người, cũng lay một quần, lộ nửa bên trắng non cái mông, sau đó tránh ra thân thể. Cắt đờ dỉn, cái này không thể trách ta à, đây là vì cứu mạng ngươi, mà lại, tương đối bị cháy hỏng đầu óc. Bị người nhìn một chút cái mông sẽ không có chuyện gì. Adelina ở trong lòng an ủi chính mình, hoặc là không nên đem chuyện này nói cho nàng. Khục Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nghiêm mặt, dùng ấy thai tại cắt đờ dỉn trắng non trên mông vớt xuống, sau đó dùng ống tiêm đâm đi xuống, cảm giác tiến vào trong cơ thể, mới chậm rãi đẩy dược vật đi vào. Một lát sau hô tốt, Lưu Phong khẽ nhả khẩu khí, rút ra ống tiêm, cầm ấy thai đẻ lại vết thương. Cảm giác máu sẽ không chảy mới đứng dậy. Hắn ôn eo thân, liền thấy An Lị, Ni Khả, Lý Nạ ba nữ hài hai tay đều che chính mình cái mông, một mặt kinh hoàng nhìn qua Lưu Phong trong tay ống tiêm.